cá chép đỡ đạn phản công, lật mặt thịnh thế bạch liên hoa. Chương 14, tôn nghiêm của thế thân 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor đậu nành số chữ 2003, 17.03, 2021. Dịch Thư Dung kinh sợ khi bị Giang Noãn chất vấn, hắn ngơ ngác nhìn cô. Giang Noãn đứng dậy, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt nãy giờ, cô lộ ra bộ dạng thương tâm muốn chết nhưng lại kiên cường nở nụ cười tươi, nước mắt làm ướt nhẹp cả khuôn mặt tăng thêm phần tuyệt vọng trong đôi mắt. Cô nhìn chính mình, hai mắt tràn ngập xót xa nói. Lúc tôi cận kề cái chết, trong lòng tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất. Nói tới đây, Giang Noãn ngẩng đầu khóc lớn nói. Tôi chết rồi thì Dịch Thư Dung phải làm sao? Anh ấy có thể sống tốt tiếp không? Một lúc sau chắc là cô thấy không nên đứng trước mặt Dịch Thư Dung gào khóc thảm thiết như vậy, Giang Noãn cuối cùng cũng nhìn hắn một cái thật sâu rồi chạy ra khỏi nhà. Dịch Thư Dung ngơ ngác nhìn đống cơm vương đầy trên sàn khiến khắp nhà trở nên dơ bẩn, trong lòng hắn bỗng cảm giác đau âm ỉ, giống như hắn vừa đánh mất một vật quan trọng mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra điều đấy. Điện thoại bỗng vang lên, Dịch Thư Dung ngơ ngác bấm nghe, bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc kiều diễm Lê Hoa Đái Vũ. Câu dẫn hồn phách người khác của Vưu Thi Kết, cô ta vừa khóc vừa nấc. Thư Dung, anh Thư Dung, em không có, làm chuyện như vậy, em chỉ là, vì muốn có những thước phim đẹp nhất mà thôi. Anh hiểu em mà đúng không, em không có ác ý hại ai cả. Em chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc mà thôi, em làm như vậy là sai ư, anh cầu xin Giang Noãn buông tha cho em được không? Lê Hoa Đái Vũ, câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý Phi trong bài. Trường Hận Ca, của bài Cư Gì, Lê Hoa Nhất Chi Xuân Đái Vũ, cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân. Dịch Thư Dung vẫn ngốc nghếch như cũ, hắn hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Vưu Thi Kết liền giật mình hỏi, anh Thư Dung chưa biết gì sao? Cô ta hít mũi mấy lần, mang theo tiếng khóc đáng yêu nói. Giang Noãn đăng một đoạn phim lên Weibo ám chỉ em ở phim trường làm khó làm dễ cô ấy. Bây giờ toàn bộ cư dân mạng đều đang mắng em. Em thật sự là không hề cố ý muốn làm mọi chuyện rối tung như vậy. Nói tới đây, Vưu Thi Kết lại tiếp tục khóc nấc lên. Anh biết rồi, để anh xem thử. Dịch Thư Dung cúp điện thoại, sau đó ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại trong tay, tâm tình hắn đang rất rối loạn. Hắn mở Weibo ra, ngày thường hắn không có thói quen lướt Weibo nhưng vì Vưu Thi Kết nên hắn đã tải Weibo về. Để có thể theo dõi cô ấy, ủng hộ mọi hoạt động của cô ấy, dựa vào ảnh chụp và bài đăng của một hot blogger, hắn đã hiểu sơ tình huống của cô ấy. Lúc này, top một hot search chính là Vưu Thi Kết cùng Giang Noãn. Hắn bấm vào xem, một Weibo đại V đem sự kiện giữa hai người tổng kết lại, phía dưới đính kèm hình chụp rõ nét của cả hai. Hắn mở từng tấm hình, có một tấm Giang Noãn vừa đăng lên Weibo không lâu. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó thoát ra theo tác. Noãn Noãn Dương Quang của đại V này để vào link Weibo của Giang Noãn. Vừa vào liền hiểu được độ hot của đoạn phim Thanh Minh kia, lượt chia sẻ hơn 10 vạn đã vậy còn đang liên tục tăng lên, bình luận cũng chiếm 6 vạn. Đối với một Weibo 32 vạn fan mà nói đây là con số không tưởng. Huống chi, đoạn phim này vừa được đăng lên chưa đầy 2 tiếng. Hắn bấm phát đoạn phim, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong nước, trong lòng liền nhói đau. Hắn thấy cô dựa vào góc tường không ai quan tâm đến, cô thậm chí vẫn còn mặc bộ đồ ẩm ướt trong thời tiết lạnh băng như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên hắn cũng thấy được Vưu Thi Kết đi đến, cô ấy vẫn như cũ, xinh đẹp mỹ miều động lòng người. Từng bước đi đều mang theo gió nhẹ, động tác chỉnh tay áo cũng phảng phất khí thế mê người. Thân phận của cả hai khác nhau như trời với đất, Giang Noãn muốn đòi lại công bằng liệu có dễ dàng không? Dịch Thư Dung nhớ tới ngày đó khi cô trở về nhà, hình như hắn có nói vài lời tổn thương cô. Giang Noãn chạy ra khỏi khu chung cư, liền tắt cho bản thân một cái để tỉnh táo lại, cả giận lầm bầm. Má ơi, mệt chết đi được, tự nhiên chạy ra ngoài chi cho mệt cái thân vậy nè. Đáng lẽ nên chạy vô phòng ngủ mới đúng. 404, ủa tại sao lại vô phòng ngủ? Giang Noãn vừa đi vừa cất giọng mệt mỏi nói. Để cho tên khốn kia ăn năn chứ sao? Chị đây vô phòng khóa trái cửa rồi ngủ, tên ngốc kia làm sao biết được là chị ngủ, cứ tưởng chị ôm gối khóc thút thít mà đau lòng. Giờ lỡ chạy ra ngoài rồi thì không thể nào quay về được, nhục chết. Phải tìm chỗ ở cho hai ngày tới rồi quay lại nó mới khí thế. 404, nó quyết định không thèm quan tâm chuyện này nữa, tiếp tục cổ vũ cho ký chủ mới là quan trọng nhất. A, ký chủ chị lợi hại nhất. Kỹ thuật diễn xuất như thần, xứng đáng nhận giải Oscar. Hô, đem cha nam lên thớt, hành hạ chết hắn. Giang Noãn quá mệt nhọc không còn hơi sức đâu mà đáp lời nó, cô chỉ muốn tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng Sukarna chỗ này vốn là tiểu khu nhỏ cũ kỹ, khắp nơi đều là chung cư lụp xụp thì đào đâu ra khách sạn, phải đi vào trong trung tâm thành phố may ra mới có. Giang Noãn liền trực tiếp đi vào cửa hàng hamburger phục vụ 24 giờ, lúc này đã là 4 giờ chiều nên khách trong cửa hàng cũng không nhiều. Giang Noãn tùy tiện gọi một phần ăn, sau đó tìm vị trí thuận lợi nằm bò lên bàn đánh một giấc. Trên mạng nháo đến long trời lở đất, có người mắng to đoàn phim. Gặp em yêu em, không có tính người, mắng đạo diễn Trương máu lạnh, mắng Vưu Thi Kết cao ngạo. Đương nhiên, trên thế giới có một thứ gọi là thủy quân, hơn nữa fan còn chưa chết tâm hết, cũng có vài người không thèm quan tâm nhiều chỉ vô hùa cho có. Cho nên số lượng người mắng Giang Noãn cũng không kém cạnh, nói rằng quay phim là bổn phận của cô, chịu khổ thì ai không phải chịu, lúc ký hợp đồng cũng đã được đôi bên đồng ý nên mới quay như vậy. Trên đời có ai đi làm mà không mệt đâu, tiền không phải từ dưới đất mọc lên, muốn có tiền mà không muốn làm thì chỉ có ăn. Hai bên mắng nhau oanh liệt, không ai chịu nhường ai. Nhiệt độ cụm từ, Vưu Thi Kết cùng Giang Noãn, không ngừng tăng cao, bên cạnh là chữ bạo đỏ chót, số liệu giống như được gắn thêm hỏa tiễn tăng vù vù. Thậm chí còn kéo theo nhiều hot search khác lên bảng đứng chung như Giang Noãn và Trương Khải, gặp anh yêu anh, đuối nước, Giang Noãn, tôn nghiêm của thế thân. Thậm chí có minh tinh bỏ tiền ra mua hot search nhưng bị vụ này chiếm sóng, tức thiếu điều nhổ ra cả thau máu. Càng không phải nói nhiều minh tinh nam còn cố ý chọn dịp này để công bố người yêu cũng như hôn nhân. Khiến dân tình hộc máu, ăn dưa đến bội thực. Vưu Thi Kết chưa từng trải qua lần công kích nào mạnh như vậy, huống chi còn bị bạo lực mạng liên tục. Mãi vẫn không liên lạc được với vệ tổng, Dịch Thư Dung thì không thèm để ý đến cô ta, lúc này cô ta bắt đầu cảm thấy nóng nảy lo sợ. Nhìn đống bình luận chửi người trên mạng. Tiện nhân, có giỏi thì tự mình xuống nước mà quay. Cũng chỉ là minh tinh thôi mà, sống phải biết nghĩ cho người khác một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc tưởng mình là công chúa hay gì, nghệ thuật cái quần què gì chứ, bắt người ta quay trong một cảnh, chắc là cô quay được trong một cảnh á, ha ha ha. Tôi lót xếp hóng, gặp anh yêu anh, phát sóng, tôi sẽ chóng mắt lên xem Vưu Thi Kết quay trong một cảnh ra sao. Tôi khinh, đã từng gặp nhiều người mặt dày rồi, nhưng chưa có ai địch lại Vưu Thi Kết về phần này cả. Bức người ta quay trong một cảnh phim đã vậy còn ở dưới nước. Người ta gặp chuyện thì cô ta không quan tâm còn chạy đến chất vấn. Xong việc còn dám mò lên mạng kể lể khóc lóc, cô ta còn nhớ cô ta là nhân vật công chúng, cần giữ hình tượng không vậy. Kể khổ ăn vạ bảo Giang Noãn làm cô ta tổn thương, nực cười. Cốt khỏi giới giải trí đi, loại tiểu nhân này mà xứng làm minh tinh sao? Đương nhiên cũng có fan của Vưu Thi Kết nhảy vào bênh. Quất Tử là một diễn viên phái thực lực, có đôi khi vì hiệu quả công việc, vì để cho ra những thước phim đẹp mà yêu cầu nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Có lần khi đang quay phim cô ấy cưỡi ngựa té bị thương ở chân, nhưng không màng vết thương, tiếp tục đeo dây thép lên người quay tiếp, khắp người đều là vết bầm tím, nhưng Quất Tử vẫn cắn răng nhịn đau hoàn thành cảnh quay. Lần này cô ấy cũng chỉ muốn có được thước phim cảm động nhất mà thôi. Các người chỉ tùy tiện xem qua liền phán rồi thoát fan, tôi cũng chịu thua loại fan như vậy. Làm ơn đi, không ai thấy đoạn phim Giang Noãn đăng lên có vấn đề sao, làm gì có chuyện ở dưới nước lâu như vậy, đảm bảo qua cắt ghép rồi. Quất Tử nhà tôi ôn nhu thiện lương, đây rõ ràng do tổ đạo diễn yêu cầu, Quất Tử có liên quan gì đâu mà mấy người lôi cô ấy vào. Trên mạng chia làm hai phe, chửi nhau kịch liệt, máu chảy khắp nơi. Số lượng fan của Noãn Noãn Dương Quang từ 32 vạn fan bắt đầu tăng lên không ngừng. Mà Giang Noãn lúc này đang say giấc nồng, không thèm quan tâm thế sự, nhưng 404 quan tâm nha. Bạn bè khắp nơi quan tâm nha. Ban đêm tầm 8 giờ tối, tất cả mọi người trên mạng nháo nhào vì một đoạn phim được phát lên. Hình ảnh trong đoạn phim là một nhà hàng hải sản xa hoa, Giang Noãn đang ngồi ăn ngấu nghiến. Đám người trên mạng, ai nói cô ta bị trầm cảm. Đám Quất Miếu, a ha ha ha ha. Tôi nói rồi mà, cô ta chính là kẻ lừa đảo. Cách chương.